Chương 775, Thiên Nguyên Động Thiên. Thiên Nguyên Động Thiên, năm đó Thương Nguyên Đại Tôn tại sáng lập Thiên Nguyên Vực lúc mở một tòa không gian độc lập, đây là bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên Vực trung tâm chỗ, cũng là trong Thiên Nguyên Vực vô số người tha thiết ước mơ Động Thiên Phúc Địa. Nghe đồn Thương Nguyên Đại Tôn từng lấy thủ đoạn thông thiên, làm cho Thiên Nguyên Động Thiên cấu kết Thiên Nguyên Vực 900 châu, lấy 900 châu thiên địa nguyên khí, quán trú trong Động Thiên, từ đó sinh sinh đem một tòa không có chút nào sinh cơ không gian biến thành trong Hỗn Nguyên Thiên này nổi danh Động Thiên Phúc Địa. Có thể nói, tòa này Thiên Nguyên Động Thiên chính là lấy 900 châu làm cơ sở, rồi mới sinh ra, thủ bút không thể bảo là không kinh thế hai tủ. Thân ở trong Động Thiên Phúc Địa như vậy, thậm chí vẹn vẹn chỉ là ở trong đó ngày đêm hô hấp, chính là tương đương với mỗi ngày mỗi đêm ăn tứ phẩm nguyên thực, chỗ tốt vô tận, còn nếu là ở trong đó tu luyện, càng là rất có ích lợi, hiệu suất hơn xa ngoại giới, cho nên đây cũng là dẫn đến trong Thiên Nguyên Động Thiên ở lại lệnh, giá cả giá cao không hạ, cũng không đủ cầu. Hỗn loạn không gian ba động kéo dài không biết bao lâu, một đoạn thời khắc, không gian ba động đột nhiên tán đi. Chú Nguyên con mắt khép hở lấy dưỡng thần kia, cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra, lập tức trước mắt có cường quang vọt tới, hắn hai mắt hơi khép lấy, đợi đến sau khi thích ứng, vừa rồi ở giữa ánh mắt quét ra. Sau đó trong mắt liền có sợ hãi thán phục chi sắc hiện ra tới. Hắn lúc này, ở vào trên một đỉnh núi, trên đỉnh núi tạo dựng lấy to lớn truyền tống kết giới, trong đó không ngừng có quang mang lấp lóe. Từng đạo bóng người thoáng hiện mà ra. Đầy trời đều là quang ảnh lướt qua, phi thường náo nhiệt. Giữa thiên địa, có kình thiên cự sơn đứng sừng sững, phảng phất chạm đến thiên khung. Nông hậu dày đặc mây mù lóe ra quang trạch, phiêu phủ ở giữa thiên địa, làm cho một chút cự sơn phiêu miểu không thể gặp, có bảng bạc dòng sông xuyên qua hư không mà qua, tựa như thiên hà. Ánh mắt trông về phía xa mà đi, thì là nhìn thấy từng tòa to lớn vô cùng phù đảo, trôi nổi tại trên bầu trời, phù đảo tựa như cỡ nhỏ đại lục. Trên đó có từng tòa hùng vĩ thành thị. Vô số đạo quang ảnh lui tới, không ngừng từ trong phù đảo xuyên thẳng qua. Phù đảo chất liệu, tựa như bảo thạch đồng dạng óng ánh sáng chói, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hào quang bốn phía. Đối mặt với hùng vĩ như vậy hùng vĩ một màn, cho dù là Chu Nguyên định lực không sai, đều là không nhịn được toát ra vẻ chấn động, Thương Huyền Tông Sơn môn cũng coi là bất phàm, nhưng cùng nơi này so sánh, hay là kém một chút. Mà lại, nơi đây thiên địa nguyên khí, nồng nặc có hoa xương mù dấu hiệu. Giữa thiên địa mông lung cảm giác, chính là bởi vì nguyên khí quá mức nồng đậm đưa đến. Thiên Nguyên Động Thiên liên thông 900 châu, 900 châu thiên địa nguyên khí, thời khắc đều là tại đổ vào, trong đó thiên địa nguyên khí, tự nhiên là viễn siêu ngoại giới. Y Di Thu Thủy nhìn đến Chu Nguyên một mặt sợ hãi thán phục, mỉm cười nói. Thủ bút thật lớn. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, muốn làm đến loại trình độ này, chỉ sợ cũng liền chỉ có bước vào thánh giả cảnh cường giả mới có thể làm đến á, bình thường thánh giả đều không có thủ đoạn như vậy. Một bên Y Di Thiên Cơ dường như xem thấu Chu Nguyên suy nghĩ đồng dạng, mắt lộ tôn sùng chi sắc, nói, Thương Nguyên Đại Tôn không chỉ có là trong thánh giả cảnh người nổi bật, mà lại tạo nghệ ở trên nguyên văn, cũng là xuất thần nhập hóa, toàn bộ thế gian, khó tìm người so với hắn tinh thông, chính vì vậy, mới có thể đi như vậy quỷ phủ thần công dô nở dê như thủ đoạn. Trông thấy trên trời vầng đại nhật kia đi, Y Di Thiên Cơ chỉ bầu trời. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy một vòng to lớn vô cùng diệu nhật lơ lửng trên 9 tầng trời. Tản ra ánh sáng sáng chói, bất quá từ trên diệu nhật kia, hắn lại là phát giác được một chút kỳ lạ ba động. Đó là Thiên Nguyên Động Thiên nơi hạch tâm, tên là Thiên Trúc Mục, chính là một đạo song liên thánh bảo, danh liệt chư thiên thánh bảo lục thứ 14. 900 châu thiên địa nguyên khí, đầu tiên là bị ba ho vở ơ tờ na ý chỗ thôn nạp, sau đó mới có thể đổ vào nhập Thiên Nguyên Động Thiên, quả nhiên là huyền diệu vô song. Ý thì Thiên Cơ giải thích. Song liên thánh bảo Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, thánh bảo hắn biết được, hẳn là thánh nguyên bảo. Lúc trước Thanh Dương trưởng giáo chính là tế ra một đạo tiểu thương huyền thánh ấn thánh bảo đến chống lại Ngụy Thánh cảnh Thánh Nguyên cung chủ, uy lực quả thực là khủng bố. Bất quá dưới mắt đến xem, cái này Hỗn Nguyên Thiên hiển nhiên còn đem thánh bảo phân đẳng cấp. Thánh giả cảnh phân tam liên chi cảnh, cái này thánh bảo cũng là cùng loại. Y Thế Thiên Cơ cười nói. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, vậy theo suy đoán của hắn, Thanh Dương trưởng giáo cái kia tiểu thương huyền thánh ấn, hẳn là chỉ là nhất liên thánh bảo, chỉ là không biết, nếu như là chân chính thương huyền thánh ấn, xem như cỡ nào cấp độ loại kia tiên thiên đồ vật, tối thiểu nhất đều là tam liên. A Chu Nguyên suy đoán. Chúng ta đi trước tìm ra gia của ta, muốn gặp mặt Si Tinh đại nhân mà nói, còn phải lão nhân gia ông ta ra mặt. Tại Chu Nguyên đoán thời điểm, Ý Thu Thủy mở miệng nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, nhìn ra được, Thiên Nguyên vực đẳng cấp tương đối xâm nghiêm, tối thiểu nhất so Thương Huyền Tông nghiêm ngặt nhiều. Đương nhiên, QNZ không kỳ quái, Thiên Nguyên vực quy mô, viễn siêu Thương Huyền Tông, hơn nữa còn có điểm cùng loại liên hợp chế độ. Cũng không phải là đơn giản là một tông chi môn, cho nên đẳng cấp xâm nghiêm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Y Di Thu Thủy dẫn đầu lướt đi, Chu Nguyên cùng Y Thiên Cơ theo sát phía sau. Y Thu Thủy đối với Thiên Nguyên Động Thiên cũng không lạ lắm, tại nàng dẫn đầu xuống, ba người lướt qua từng tòa to lớn phủ không đảo, như vậy ước chừng sau một nén nhang, Y Thu Thủy tốc độ vừa rồi chậm lại xuống tới. Lúc này một tòa to lớn phủ không đảo xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước. Cùng lúc trước những phủ không đảo tràn đầy sôi trào nhân khí kia so sánh, hòn đảo này lộ ra muốn an tĩnh rất nhiều, mà lại phòng vệ cũng là muốn lộ ra càng thêm nghiêm mật, hiển nhiên có thể vào ở nơi này, cơ bản đều là trong Thiên Nguyên vực một chút cao tầng. Bất quá có Y Thu Thủy dẫn đầu, ngược lại là một đường không trở ngại, cuối cùng bọn hắn tại hòn đảo lệch đông một tòa ưu tĩnh trang viên bên ngoài chậm chậm rơi xuống. Trang viên chỗ cửa lớn, có một tên lão nhân áo đen đứng chắp tay, trên mặt hiền hòa nụ cười nhìn qua rơi xuống ba người. Gia Gia Y Thu Thủy nhìn đến lão nhân áo đen này, lập tức vui vẻ nhào tới. Lão nhân cười ha hả giữ chặt Y Thu Thủy tay nhỏ, nói, nhà ta tiểu Thu Thủy bây giờ cũng là châu chủ. Y Thu Thủy hốc mắt lại là vào lúc này trở nên đỏ bừng, khóc dòng nói, cha hắn lão nhân trong mắt lướt qua một tia bi ý, lại là cố nén, nhẹ nhàng sờ lên Y Thu Thủy tóc, có an ủi chi ý sau một hồi khá lâu. Y Thu Thủy vừa rồi ngăn chặn trong lòng bi thương, nhìn đến sau lưng một mực an tĩnh Chu Nguyên, vội vàng nói, Chu Nguyên, đây chính là gia gia của ta. Chu Nguyên gặp qua lão gia tử. Chu Nguyên khuôn mặt cung kính, tại lúc đến trên đường, Y Thu Thủy đã nói với hắn, gia gia của nàng tên là Y Lìa Diêm, cũng là bây giờ Y Lìa gia lớn nhất người cầm lái, hắn thân ở Thiên Nguyên vực trưởng lão đoàn vị trí, tự thân cũng là nguyên anh cảnh cường giả đỉnh cao, tại trong toàn bộ Thiên Nguyên vực, đều là thuộc về có chút địa vị loại kia. Y Lìa Diêm ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, hướng về phía Chu Nguyên hiền lành gật gật đầu, cười nói, không cần khách khí. Lần này Y Lìa gia có thể đoạt được Tiểu Huyền Châu châu chủ vị trí, còn nhờ vào ngươi. Một bên Y Lìa Thiên Cơ cười nói, hay là đến có đại ca ở trong Thiên Nguyên Động Thiên chuẩn bị. Y Lìa Diêm lắc đầu, nói, lần này Khâu gia cũng là ở trong Thiên Nguyên Động Thiên vận hành, Thiên Linh Tông đối bọn hắn có chút duy trì, nếu như không phải là các ngươi thắng được xinh đẹp, ta cũng khó có thể thôi động. Hắn nhìn xem Chu Nguyên, nói, liên quan tới ngươi sự tình, ta đã nhận được tin tức, ta trước đó đã báo lên Si Tinh đại nhân, muốn vì ngươi tại phong các giành một cái phó thống lĩnh chức vị. Y Thu Thủy nghe vậy, lập tức vui mừng nói, là trong phong Lâm Hỏa Sơn bốn các phong các sao đợi đến Y Lìa Diêm sau khi gật đầu, nàng vội vàng hướng lấy Chu Nguyên giải thích nói, phong Lâm Hỏa Sơn bốn các, là năm đó Thương Nguyên Đại Tôn tự mình hạ lệnh sở thiết, thu nạp trong Thiên Nguyên vực tất cả kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, cho nên tại cái này Thiên Nguyên vực, thế hệ trẻ tuổi đều lấy có thể tiến vào bốn các làm vinh. Liền xem như Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc, một tộc bọn hắn loại đỉnh tiêm đại tộc này, đều sẽ làm cho trong tộc thế hệ trẻ tuổi tiến vào bốn các tôi luyện, có thể thấy được nó trọng yếu. Có thể nói phong Lâm Hỏa Sơn bốn các, chính là Thiên Nguyên vực tương lai màu mới. Mà trong bốn các, chia làm phổ thông đội viên, đội trưởng, chính phó thống lĩnh, phó các chủ cùng các chủ gia gia vì ngươi mưu cầu vị trí, chính là phó thống lĩnh. Ngươi cần phải biết rằng, bây giờ trong bốn các phó thống lĩnh, đại bộ phận đều là thần phủ bảng trên có tên người nếu như ngươi có thể được tuyển chọn. Đây chính là tiền đồ vô lượng. Y Thu Thủy mừng rỡ nói một loạt, nhưng lại gặp Chu Nguyên vẫn như cũ có chút mờ mịt bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ nói, phó thống lĩnh mỗi tháng có thể dẫn tới 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược. Chu Nguyên trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, hoảng sợ nói, nhiều như vậy hắn giúp Y Lìa ra vất vả làm tay chân, lúc này mới có thể kiếm được 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, mà phó thống lĩnh này mỗi tháng đều có thể lĩnh nhiều như vậy, đãi ngộ này không thể bảo là không cao. Y Thu Thủy tức giận, tiến nhập phong các, tương lai tươi sáng mới là trọng yếu nhất, một chút thần phủ bảo dược đáng là gì. Y Lìa Diêm cũng là cười nói, bây giờ phong các chủ vị trí, một mực không công bố, chỉ có 3 vị phó các chủ, nếu như ngươi có thể tiến vào bên trong, Thiên Linh Tông cũng không dám trắng trợn đối với ngươi làm cái gì. Chu Nguyên vội vàng nói tạ ơn. Việc này còn chưa kết thúc, tạm thời QNZ chớ có cám ơn ta. Y Lìa Diêm khoát tay áo, hắn nhìn xem Chu Nguyên, cảm thán nói, ta có khả năng làm cũng chỉ có những này. Si Tinh đại nhân làm người rất có nguyên tắc, nếu là ngươi năng lực không đủ, chỉ sợ ta QNZ không có lớn như vậy mặt mũi. Bàn tay hắn vừa nhấc, có một tòa sa loan từ trên trời giáng xuống, trước xe có song dược bạch sư kéo động, bạch sư toàn thân tản ra cường hãn nguyên khí ba động, rõ ràng là một đầu ngũ phẩm nguyên thú, uy vũ dị thường. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi gặp mặt Si Tinh đại nhân, hy vọng ngươi có thể vào đại nhân mắt, nếu không hắn dừng một chút, có chút tiếc hận lắc đầu. Một bên Y Di Thu Thủy cũng là hơi khẩn trương lên. Nàng rất rõ ràng, nếu như Chu Nguyên không thể vào Si Tinh đại nhân mắt mà nói, vậy coi như thật đánh mất một cái cơ hội cư cờ tô tờ. Dù sao bình thường không có bối cảnh tán tu, muốn đi vào phong các đảm nhiệm phó thống lĩnh, nhưng không biết có bao nhiêu khó. Mặc dù Chu Nguyên thiên phú không tồi, có thế Si Tinh đại nhân nhân vật bậc nào, được chứng kiến siêu cấp thiên kiêu nhiều lắm. Y Thu Thủy nhìn qua Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh kia, lại là âm thầm cười khổ một tiếng, gia hỏa này, xem ra là không biết loại cơ hội này có bao nhiêu khó được, bằng không, chỗ nào còn có thể bình tĩnh như vậy.